là vi phạm năm giới. Vi phạm năm giới cũng đủ là cái điều kiện đẩy ta vào địa ngục. Đó là sát sanh, rồi trộm cướp, rồi tà dâm, rồi nói láo, rồi sử dụng các cái chất là gây sai. Tại sao năm cái này mà gọi là năm cái điều kiện mà đẩy ta vào địa ngục? Rất là đơn giản. Thứ nhất là giới sát sanh, tôi giảng gọn thôi, gọn nhưng mà đủ để cho bà con bỏ túi nha, để bỏ túi để tự tu và giúp đỡ cái người nào mà mình thấy thương á, mình thương mình cũng giải thích cho họ tại sao sát sanh là sẽ là một cái tội ác, là bởi vì muôn loài ai cũng sợ chết, làm ơn ghi giùm tôi cái này, vì muôn loài ai cũng ham sống sợ chết, dầu cho họ khổ cách mấy họ cũng sợ chết. Cái đứa mà nó sướng, nó giàu, nó đẹp, nó bảnh, nó sẽ chết thì khỏi nói. Còn cái người mà nó đau khổ, xấu xí, dốt nát, nghèo nàn ha, đời sống nó thê thảm, banh chành, nhưng mà ai cũng phải sợ chết hết. Mà không có cái sợ nào trên đời này nó dễ sợ bằng cái sợ chết. Đa phần, phải nói đa chứ không phải là toàn bộ, nhưng mà đa phần chúng sanh thì không có cái sợ nào mà nó lớn hơn cái sợ chết. À, mà chúng ta đành lòng lấy đi cái mạng của người ta đó, thì đây là một cái tội ác chứ không phải là một lỗi lầm, này là nó hơn cả cái lỗi lầm nữa mà nó lên cái tội ác. Con trâu, con bò, con cá, con cua nó không biết nói, chứ nếu mà nó biết nói đó, nó sẽ hỏi mình một câu rất là khó trả lời, đó là nếu bây giờ mà du bị giết để mà ăn thịt đó, thì du có chịu không? Tôi với du không thù, không oán, không nợ, không nần, mà du lấy cái quyền gì? Do mấy thằng cha ba tàu giả bịa ra cái câu mà vật dưỡng nhân, là du đè tôi ra, du giết, du cắt cổ, du chiên xào nấu nướng tôi. Chứ thật ra bây giờ có một cái tên nào nó mạnh hơn du, nó đè du ra, nó giết, nó coi du là món ăn, du có chịu hay không? Du nói đi nha. Nếu mà mấy con nó hỏi mình sẽ trả lời làm sao? Đó. Cho nên là không có cái sợ nào nó đáng sợ bằng cái chết hết. Mà trong khi đó mình đành lòng mình đoạt mạng người ta thì hỏi cái tội như vậy có đáng được địa ngục hay không? Còn nếu quý vị nào mà nó không đáng đó thì hãy tự hỏi mình câu này: nếu hôm nay mà có cái tên nào nó đè mình ra, nó cắt cổ mình có chịu không? À, nó chích điện cho mình chết, nó lấy búa nện vô cái đầu mình nức sợ, mình có cái sợ hay không? Thì tại sao mình làm cái chuyện đó đối với cái loài khác nha? Nghĩ đến cái chuyện đó mình thấy đủ đi địa ngục rồi nha. Rồi cái thứ hai nữa là lấy của không cho. Cái điểm khác biệt giữa con người với con thú nó nằm ở cái chỗ là con người biết phân biệt cái gì nên và không nên. Các vị thử tưởng tượng nếu mà trong cái xã hội loài người mà không có cái khái niệm về gọi là hữu đó, thì chúng ta sẽ sống kiểu nào? Thì theo trong lịch sử, trong khoa trong cái khoa lịch sử của khoa học á, và cả kinh Phật đều cho mình biết rằng có một thời nhân loại không có khái niệm tư hữu, cái đó có, nhưng mà đó vào một cái thời điểm đặc biệt nào đó nha, một thời điểm đặc biệt nào đó trong xã hội loài người. Chứ còn từ cái thời có sử trở lại đây, thời tiền sử tôi không nói, mà từ thời có sử thì cái khái niệm tư hữu nó gắn liền với cái đời sống của các cộng đồng nhân loại nha. Và một trong những cái giềng mối mà kỷ cương để được gọi là cái đời sống văn minh ấy, đó chính là cái khái niệm tư hữu. Có nghĩa là mình phải có cái khái niệm tư hữu, đây tôi đang nói theo đời nha, đây tôi nói theo đạo, đang nói theo đời, mình phải có khái niệm tư hữu mình mới chịu siêng chịu khó để mà đi cày bừa. Chứ còn mà mình cứ nghĩ là cái gì có đám đông mình thường khó nỗ lực lắm nha, khó nỗ lực lắm. Cho nên chuyện đầu tiên là chính từ cái ý niệm tư hữu đó người ta mới chịu siêng chịu khó, người ta nỗ lực bằng tay chân hay đầu óc. Cái đứa sống bằng tim thì nó làm nghệ thuật, đứa sống bằng đầu thì nó phát triển về khoa học, đứa sống bằng tay chân thì nó làm cái mấy cái chuyện thủ công. Đó. Thì đại khái phải có ý niệm tư hữu thì thế giới nó mới phát triển. Thứ hai là chính từ ý niệm tư hữu nó mới dẫn đến cái ý niệm đến cái quyền sở hữu. Chính vì có cái quyền sở hữu cho nên cái ý niệm tư hữu nó được bảo vệ. Đó. Và thế giới nó không bị loạn. Chứ các vị tưởng tượng ai cũng muốn của riêng hết, nhưng mà cái của riêng nó không được một cái hệ thống pháp chế bảo vệ thì thế giới loạn. Tôi siêng tội lắm, tôi khéo tay, tôi làm ra đủ thứ món hết, tôi làm ra đủ thứ vật chất, nhưng mà không có một cái hệ thống pháp chế nào bảo vệ tôi. Trong một cái xã hội không phải là xã hội pháp trị thì tôi không biết tin cậy vào ai. Ngay thời buổi này, một cái xã hội mà tham nhũng hối lộ thối nát là đủ để người là mình chạy mất dép rồi, nói chi là một cái xã hội không có pháp luật, các vị biết không nha. Cho nên cái quyền tư hữu nó nói một cách rốt ráo theo đạo giải thoát thì không nên có ý niệm tư hữu, không nên có cái quan niệm về quyền sở hữu. Tuy nhiên đó là nói về cái tinh thần giải thoát rốt ráo, còn nói trên cái quan niệm đời thường đó thì cái quan niệm tư hữu và sở hữu nó là một phần gìn mối trong cái đời sống của cộng đồng nhân loại. Ta không thể nào mà phủ nhận cái chuyện đó. Cho nên khi mà phân tích tới nơi tới chốn mình thấy đó, là cái chuyện mà trộm cướp sang đoạt một cái vật mà nó thuộc quyền sở hữu của người khác, đó là một cái tội ác, nó là một tội ác. Nó làm chậm lại cái bước tiến của nền văn minh thế giới. Bởi vì sao? Là bởi vì thế giới này nếu mà mạnh ai nên lấy đó, thích cái gì lấy cái đó, là chúng ta thành ra là cái thế giới của ai, của loài súc vật chứ không phải là cộng đồng văn minh của loài người nha. Nhớ cái đó. Nhớ cái đó, chúng ta y như súc vật, như là con lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, thì nó không còn là cái thế giới văn minh của loài người nữa nha. Cho nên cái chuyện mà mình lấy của người khác nó lớn chuyện lắm chứ không phải không. Mình đừng có tưởng là trái cà trái ớt mà đơn giản. Nếu mà trong một cái xã hội mà trái cà trái ớt của thằng Tèo không được tôn trọng, không, trái cà trái ớt giá trị vật chất không bao nhiêu, nhưng mà quý vị thử tưởng tượng, mà tôi trồng cái gì á, thì tôi chỉ ăn được những thứ mà tôi là nhanh tay hay hái kịp, chỉ có mấy trái cà trái thôi chứ không có gì hết, nhưng mà tôi chỉ có thể ăn được khi nào tôi nhanh tay hái kịp, còn trễ chút xíu là bị người khác là cướp nhanh tay. Thì các vị thử tưởng tượng là tôi có chịu siêng để tôi trồng hay không. Và khi mà nhà nhà người người mà không có được cái quyền gọi là sở hữu, cái quyền sở hữu không được tôn trọng đó, thì cái đời sống nhân loại nó đi về đâu nha. Cho nên mình thấy ăn cắp trái cà đó không không không có gì đáng kể, nhưng mà nếu nhà nhà người người đều coi thường cái quyền sở hữu đối với trái cà trái ớt của ai đó thì thế giới đại loạn, xã hội loạn. Rồi qua tới cái thứ ba, tức là cái tội tà dâm. Tà dâm tại sao nó làm cái tội đủ để đi địa ngục, là bởi vì là nó về mặt vật chất thì tài sản nó là cái của người khác, nhưng mà về mặt tình cảm thì là người hôn phối nó cũng là vật sở hữu của ai đó. Về vật chất nó là tài sản, nhưng mà về mặt tình cảm ấy thì là cái vợ hay chồng của ai đó, nó là cái của riêng của người ta. Ở đây có hai vấn đề được đặt ra. Một, tà dâm có nghĩa là mình đang là lặng lẽ gieo rắc cái sự vỡ trong cái gia đình của người ta. Thứ hai là mình thiếu đi cái khả năng là tự chủ kiểm soát trong cái đời sống tình cảm tình dục. Biết trong rồi mới nghe kịp không? Tại sao tà dâm nó có tội nặng? Là bởi vì nó có hai lý do. Một là gieo rắc cái sự tan vỡ trong gia đình người khác. Hai là chúng ta đang là mất kiểm soát, thiếu tự chủ trong cái đời sống tình cảm tình dục. Dâm là cái dấu chỉ cho thấy mình thiếu sự kiểm soát trong đời sống tình cảm tình dục nha. Thì hai cái này cộng lại, các vị thấy chỉ riêng cái số 2 thôi đó là cho thấy mình với con thú không có khác nhau. Chỉ riêng cái số 2 này nè, sống mà thiếu sự kiểm soát trong đời sống tình cảm tình dục, có nghĩa là mình bắt đầu là mình đã từ như người ta định nghĩa cái chữ chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa đó, là xếp hàng cả ngày, gọi là xếp hàng con người mà xuống hàng con chó đó. Thì coi như là cái người mà coi như là tà dâm, là cái người coi như là sống, nếu mà nói tắt đó là xã hội chủ nghĩa đó, có nghĩa là xếp hàng con người mà xuống hàng con chó. Các vị có hiểu được bốn chữ này không ta? Xã hội chủ nghĩa tức là xếp hàng con người rồi xuống hàng con chó. Rồi thì là đây là lý do vì đâu mà tà dâm nó bị xem là cái điều kiện dẫn đến địa ngục. Là mình đã nói rõ hai lý do: một là đang lặng mình đang gieo rắc cái mầm tan vỡ trong gia đình của người ta; hai là mình đang thiếu tự chủ, thiếu kiểm soát trong đời sống tình cảm tình dục. Rồi bây giờ qua cái số 3, đó là nói láo. Nếu mà chỉ đơn giản nói dối hay là nói láo, chỉ đơn giản là nói sai sự thật rồi, thì nghe nó nhẹ lắm, nhưng mà không. Các vị biết thế giới hôm nay vì đâu mà người ta không có tin nhau không? Các vị nghĩ cái chỗ này đi, các vị nghĩ lại đi, nó lớn chuyện lắm. Nếu mà mình chỉ nghĩ rằng nói dối nghĩa là nói xạo, nó không đúng sự thật, thì cái đó là sao đi địa ngục. Nhưng mà nếu mình nghĩ cái này nè, mình mới thấy tại sao nó đáng. Lý, các vị tôi, lý do vì đâu mà nói dối bị xem là cái con đường dẫn đến địa ngục là bởi vì thứ nhất, có nhiều cái lý do để mình nói dối. Có nhiều mục, chúng ta nói dối có nhiều lý do, có nhiều mục đích. Và cái tác hại của nói dối nó cũng có nhiều. Có trường hợp nói dối để mà chơi, có trường hợp nói dối để mà giải quyết một vấn đề. Nhưng mà đa phần nói dối là để hại người, nói dối để mà thu lợi cho bản thân. Nha. Thì trong tất cả các cái kiểu nói dối, nói để giải quyết công việc, nói dối cho vui, đó là nói dối để giải trí, nói dối mang tính kỹ thuật, tức là để giải quyết công việc. Và cái thứ ba là nói dối để mà thu lợi bản thân. Thứ tư là nói dối để hại người. Để tự, đó, có bị ghi đủ bốn cái không ta? Một là nói dối như là cái trò giải trí. Thứ hai là nói dối mang tính kỹ thuật. Có nghĩa là để giải quyết công việc. Thấy hai đứa nhỏ nó gây như quá, phải mình nói đại liên câu rồi chứ đừng gây nữa. Thứ ba là nói dối để thu lợi bản thân, và thứ tư là nói dối để hại người. Thì tổng cộng nó có ba cái, cũng có bốn cái cách, bốn cái lý do nói dối chứ không có cái thứ năm. Nhớ nha, không có cái thứ năm. Một là nói để giải trí, hai là nói để mang tính kỹ thuật là giải quyết công việc, thứ ba là nói dối để thu lợi bản thân, thứ tư là nói dối để hại người. Chứ không phải nói dối nào cũng đi địa ngục, không phải. Nhưng mà tự các vị nghĩ cái bốn cái này cái nào đáng để đi địa ngục, vì nghĩ kỹ cái đó, phải nhớ cái đó. Thì là nếu mà một cái câu nói dối, cái tác dụng của nó chỉ dừng lại ở người nói và người nghe đó thì nó êm quá rồi. Nhưng mà không, vấn đề nó như thế này. Một cái gia đình, một cái tập thể mà ai cũng không tin được, thì các vị nghĩ cái gia đình nó, cái tập thể đó, cái đời sống nó phiền cỡ nào nha, nó phiền cỡ nào. Chỉ riêng cái người mà họ có tật họ thích nổ thôi là mình đã khổ rồi nha. Họ đã, mình đã khổ với họ, hỏi là lúc nào họ cũng nói dư đó là mình đã khổ với họ rồi. Mặc dù họ vô hại, mặc dù vô hại nhưng mà họ nổ riết họ, mình không còn tin họ nữa. Bây giờ nói chi là một cái xã hội mà có quá nhiều người nói dối, và với quá nhiều lý do mà tôi đã đưa ra, từ đó nó mới dẫn đến chuyện xã hội không có tin nhau. Cho nên từ cái câu nói dối của cá nhân dẫn đến cái chuyện là thiên hạ không còn tin nhau nữa. Thứ nhất là mình nói dối là mình coi thường cái sự thật, coi thường chân lý. Và thứ hai là mình nói dối để thu lợi, hoặc là nói dối để mà hại người, thì cái tội nó nặng dữ lắm. Và cái cuối cùng thì cái tác dụng của cái nói dối là nó làm cho xã hội không còn tin nhau nữa. Lúc này là mình mới thấy, ồ, thì ra nói dối nó là một cái thứ tội lỗi, nó là một cái căn trọng bệnh mà phải nói là trầm kha. Nó là một cái đại họa cho thế giới, cho nhân loại. Lúc này mình mới thấy, ồ, thì ra nó lớn như vậy nha. Nó nói dối một cái xã hội, một cái gia đình, một cái đoàn thể, một cái tập thể mà cái lời chân thật nó không được tôn trọng, nó sẽ dẫn đến một cái nguy cơ, một cái bi kịch, đó là thiên hạ không còn tin nhau nữa. Tôi đã nói với các vị nhiều lần, tôi nói tôi là một tu sĩ, không vợ con, không bạn gái. Tuy nhiên nếu mà phải nói là một trong những tiêu chuẩn để tôi chọn bạn hay là chọn người yêu, chọn vợ, thì cái chuyện đầu tiên không phải là nhan sắc, không phải là trí tuệ, không phải là tài sản, không phải là quyền lực, mà chuyện đầu tiên mà tôi yêu một người, tôi chọn người đó làm bạn hay làm bồ, làm vợ, chuyện đầu tiên là cái gì ta? Là cái người đó phải là người chân thật. Ở mai này mà họ có thương ai thì trước khi mà đầu tôi nó nhú cái sừng đó thì họ cũng về họ nói với tôi trước một tiếng. Hoặc là họ có muốn lấy tiền bạc trong nhà của tôi để mà họ cho ai đó, họ cũng nói với tôi giùm một tiếng. Tôi sợ nhất là cái người tôi không tin được nha. Cho nên năm nay 50 tuổi thì tôi mới thấy tôi đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa nếu ai hỏi tôi thế nào là một ý trung nhân, thế nào là một người trong mộng, thì có lúc thì tôi sẽ nói nhan sắc là điều kiện số 1, có lúc tôi nói học thức là điều kiện số 1, có lúc tôi nghèo quá tôi nói tiền bạc là điều kiện số 1, có lúc tôi cần giải quyết công việc tôi nói cái quyền lực là điều kiện số 1. Nhưng mà ở tuổi 50 này, nếu mà giả định, tôi đã nói giả định nha, giả định, nếu mà gọi là cái tiêu chuẩn để chọn bạn, dù là bạn đồng phái hay khác phái, thì tiêu chuẩn đầu tiên không phải là trí tuệ, không phải là trí tuệ, không phải là Phật pháp, không phải là đạo hạnh gì hết, mà chuyện đầu tiên là người đó phải là người chân thật. Bởi vì cái người mà đã nói dối rồi thì bà cố tôi không còn tin những cái thứ còn lại nha. Nhớ cái này, cái tiêu chuẩn đầu tiên. Còn cái tiêu chuẩn số 2 thì tùy hứng. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ nói tiêu chuẩn thứ hai là A, B, C, F, X, Y gì đó, nhưng mà có thể ngày mai, ngày mốt tôi thay đổi. Nhưng từ năm tôi 50 tuổi trở đi thì cái yếu tố chân tác là yếu tố hàng đầu. Cái người mà mình không tin được thì bây giờ nó có cái gì đi nữa cũng không xài được. Nhớ nha. Tuy tôi đang giảng pháp nhưng mà đây cũng là một cái gợi ý cho bà con đông đông đang trên cái quá trường tìm, đang trên cái quá trình mà tìm kiếm bạn đời, bạn đường, chắc có lẽ nên chia sẻ cái quan điểm này của tôi nha. À, chẳng hạn như tôi nhớ tôi có nhắc cho một cái cô bé Phật tử cũng hơi thân, đúng là tôi thân với ba má đó hơn, thì tôi nói nhớ nha con, trước khi mà không còn có thể chia tay được nữa nha, con thương ai thì con thương, nhưng mà con hãy nhớ trước khi mà đến cái giai đoạn không thể chia tay thì con phải coi kỹ cái tên này nó có bài bạc hay không, nó có nghiện ngập hay không. Bởi vì cái người mà đã nghiện ngập, đã bài bạc thì con chỉ là con số không trong đời của nó. Nó sẵn sàng nó coi con như là bãi nước bọt để nó dẫm lên nó đi. Con nhớ nha con. Đó là tôi nhớ tôi từng nói với một cô bé như vậy. Và ở đây trong room này tôi cũng nhắc chừng bà con. Làm gì thì làm, thương ai thì thương. Dầu đó là ông sư hay là cư sĩ, chuyện đầu tiên. Dầu đó là bạn đời hay bạn đường, chuyện đầu tiên người đó mà mình không tin được thì xong. Nha. Không tin được là xong. Nó đẹp như tiên, nó giàu như tiên, nó khỏe như voi, nó học thức đằng bằng trời đi nữa đó thì coi như, đối với tôi đó là vất đi, không có chân thật lắm sẽ được. Rồi, sau khi tôi dành rất nhiều thời gian để tôi nói về cái chân thật thì bà con mới thấy, ồ, nó láo, nó lớn chuyện, quả, nó quả lớn chuyện nha. Rồi tới cái cuối cùng đó là tại sao mà nghiện ngập trong các cái thứ gây say mà lại là con đường dẫn đến địa ngục, là bởi vì đời sống vốn dĩ là đầy dẫy những bất trắc toàn tập ở trên đầu ta, chung quanh ta, dưới chân ta, quanh ta, nói chung trên dưới tả hữu chung quanh chúng ta luôn luôn có những thứ bất trắc sẵn sàng đổ ập xuống đầu chúng ta nha. Mà trong cái sự bình tĩnh nhất của thần trí mà ta còn lắm khi không đủ sức gọi là phản vệ, ứng và tự vệ, thì nói chi là chúng ta đang trong một cơn say. Nói chi là chúng ta đang trong một cơn say. Cái khả năng phản vệ chúng ta coi như là mất sạch. Đó là lý do thứ nhất. Say sưa nghiện ngập là đánh mất khả năng phản vệ. Thứ hai, chúng ta khác con thú ở chỗ chúng ta biết suy tư. Mà bây giờ khi mà mắc vào một cái chứng gây mắc, mà gọi là mắc nghiện vào một cái thứ gây sai, thì chúng ta đã đánh mất cái khả năng suy tư. Thứ nhất là đánh mất khả năng phản vệ. Thứ hai là đánh mất khả năng suy tư. Chúng ta không còn cái khả năng phân biệt thiện ác, phải quấy, nên hay không nên nữa. Cái thứ ba, được gọi là người lành hay người ác là phải nhắm vào cái hành động của người đó. Người đó nói cái gì, làm gì, nghĩ gì. Mà bây giờ cái anh mà anh sai ra bản thân anh đều không có tự lo được thì làm sao mà anh lo cho người khác. Cái giá trị của một con người không phải là những thứ anh ta nhận được mà là những thứ anh ta trao ra. Mà khi anh ta tỉnh kìa là anh ta mỗi người đó đã thiếu cái khả năng trao rồi, chúng ta chỉ khả năng nhận thôi. Mà trong khi chúng ta say xỉn, chúng ta nghiện ngập trong những thứ gây sai, gây kích thích thì coi như là cái khả năng mà trao ra nó càng ít đi, thậm chí kết thúc không còn nữa. Như vậy thì chúng ta mất đi khả năng phản vệ, mất đi khả năng suy tư, mất đi khả năng trao ra, mất đi khả năng truyền với người khác. Thì hỏi mấy cái này cộng lại đủ biến mình có thành con thú hay chưa? Nếu mà các vị thấy chưa đủ á thì nhậu tiếp nha. Các vị có hiểu không ta? Có nghĩa là mất đi cái khả năng phản vệ là thấy nguy rồi. Thứ hai là mất đi khả năng suy tư phân biệt thiện ác. Thứ ba là mất đi cái khả năng gọi là trao đổi truyền thông với người chúng. Thứ tư và thứ ba là mất đi khả năng trao ra. Mình sống không có hy hiến, sống không có đóng góp thì sống làm cái gì? Chặt đất nha. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, có những người trong cuộc đời này cái đời sống của họ nó chỉ là sự góp mặt chứ không phải là sự đóng góp. Và cái chết của họ từ đó nó là cái sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho cuộc đời. Nhớ nha, cái này quan trọng là có những người sống á, chỉ là sự góp mặt chứ không phải là đóng góp. và cái chết của họ chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát về cuộc đời. Và nói ra nó hơi tàn nhẫn nhưng mà nó lại đúng sự thật. Có những người mà cái chết của họ nó là một sự đóng góp nữa, các vị biết không? Nói phủ vàng, các biết trong rung có hiểu này không? Có những người đó mà cái chết của họ là một sự đóng góp. Mà nếu mà các vị sống sao đó mà các vị nhận được cái câu nhận xét như vậy thì các vị tệ quá. Tức là có nhiều người họ đóng góp bằng cách họ sống, nhưng có nhiều người họ đóng góp bằng cách là họ phải mất đi. Cái sự biến mất của họ là một sự đóng góp. Và trong nhà mình cũng vậy, có nhiều món đồ nó mất đi là lại là một cái điều hay. Có nhiều cái thứ nó mất đi lại là một cái sự là không hay cho căn nhà. Nhưng mà nó có rất nhiều thứ nó phải mất đi. Chẳng hạn như mấy hôm nay tôi về Thụy Sĩ, bây giờ tôi trở về Đức chiều nay, nguyên một cái đống rác nó bốc mùi, bây giờ không đem ra là tối nay miễn ngủ luôn nha. Thì cái thùng rác ấy nó chính là cái thứ mà nó biến mất, càng sớm thì cái căn nhà của tôi nó càng được hay nha. Và cũng có những người trong cuộc đời này không có khả năng hy hiển, không có khả năng truyền thông, không có khả năng suy tư, không có khả năng phản vệ. Họ vừa có lỗi với bản thân mà vừa có lỗi với đời nữa. Cho nên đây là lý do vì đâu vi phạm năm giới là con đường dẫn đến địa ngục. Chúc các vị một ngày vui.